Chào mừng các bạn đã đến với tập 34 của bộ truyện Không Cần Lo Ăn Vạ. Và mình là Mụt. Bộ truyện thì đang đến phần rất là gay cấn, rất nhiều sự việc con người sẽ xuất hiện và lý giải nguyên nhân của những sự việc trước đó. Và đồng thời thì còn có rất là nhiều những cái ẩn số. Và bộ truyện đang rất là hay, đang rất là gay cấn, mình cũng thấy rất là gay cấn. Hy vọng rằng các bạn, những người mà đã theo dõi và chưa theo dõi thì sẽ thích bộ truyện này, tại vì nó thực sự rất là thú vị. Từ trước đến giờ thì mình đọc rất là nhiều những bộ truyện mà nó hơi kiểu nam quyền một chút, nhưng mà đến bộ truyện này thì nhân vật nữ chính cực kỳ ngầu, cực kỳ là soái luôn. Mình cảm thấy rất là thích những cái kiểu dạng phụ nữ như thế, kiểu rất là mạnh mẽ, độc lập nhưng mà cũng rất là sống tình cảm và chân tình. Bộ truyện thì đang rất là hay, mình cũng rất là hay. Có nhiều người, nhất là chị Thanh Thảo còn muốn mình một ngày ra 2 tập. Mình thực sự là mình cũng rất là cố, nhưng mà cũng biết rằng là mình đang đi làm rồi và cái thời gian của mình nó không có nhiều lắm, chỉ tranh thủ một chút thời gian ở buổi tối thôi. Thì mình cũng sẽ cố gắng để có thể ra đều đặn nhất có thể. Và cái phần mà ra nhiều hơn nữa thì mình cũng không thể hứa trước được, tại vì các bạn cũng biết mà, mình còn trẻ nữa, kiểu buổi tối không thể lúc nào cũng ở nhà được, cũng phải đi chơi, rồi cũng có những cái việc khác nữa, nên cũng có những cái ngày thì nó sẽ bị lỡ mất, thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm. Và thêm nữa rằng là nếu như bạn nào mong muốn ủng hộ mình thì mình có để một cái phần giới thiệu về kênh, về cái mà phương thức các bạn có thể ủng hộ cho mình. Nếu như bạn nào mà có lòng thì hãy dựa vào những cái phương thức đấy để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn. Và nói cũng hơi bị nhiều rồi, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay. Sau khi Diệp Tố đồng ý, Liên Liên rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm. 3 tháng sau gặp lại. Hai người gật đầu với Diệp Tố xong thì Trinh Hoài An lấy ra một quyển trục, nắm lấy tay Liên Liên cùng nhau biến mất ở trong phòng. Diệp Tố cất ngọc giản vào trong túi càn khôn, xoay người tiếp tục bước ra khỏi phòng. Khi đi đến cửa thì nàng chạm phải ánh mắt của Du Phục Thời. Hẳn là do ảnh hưởng của việc hóa hình lột ra nên phản ứng của hắn chậm hơn so với bình thường. Bọn họ đi rồi sao? Hà Nhĩ thò đầu vào trong nhìn quanh quất xung quanh, không còn thấy một ai nữa. Họ đã về tông môn rồi, Diệp Tố đáp. Du Phục Thời an tĩnh đi theo sau Diệp Tố, an tĩnh bước lên kiếm, thậm chí đến cả ánh mắt của Dịch Huyền cũng không buồn chú ý. Khi tiến vào địa phận thành Côn Vân, Diệp Tố gọi Từ Trình Ngọc đang đi ở đằng trước lại. Từ huynh. Từ Trình Ngọc quay đầu lại thì thấy nàng đã đi tới. Ta nhớ rõ trước kia cậu ghi một tờ giấy nợ với huynh, Diệp Tố hỏi hắn. Huynh có muốn thực hiện nó bây giờ không? Từ Trình Ngọc ngẩn người, sau đó liền nhớ lại cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hắn lấy ra tấm gỗ nhỏ từ trong túi càn khôn, nhìn hàng chữ trên mặt tấm gỗ không khỏi cười nói. Một quyển trục sư đồ, đổi một thanh kiếm của đệ nhất Bách Thành Bảng. Cổ lỗ to. Lúc ấy, Từ huynh đưa than ngày tuyết, ta không lỗ. Diệp Tố nhận lấy tấm gỗ. Đến lúc kiếm được luyện chế xong, huynh cứ dùng thử trước, có việc gì cứ đến tìm ta. Được, Từ Trình Ngọc có chút cảm khái. Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi nhưng các người đã đi rất xa. Từng người sau đó trở về phòng của mình. Diệp Tố do dự một lát, cuối cùng quyết định thủ Du Phục Thời thêm một thời gian nữa. Tình huống này là sao? Minh Lưu Sa lấy ra một trái lê từ túi càn khôn, nhìn Diệp Tố đi vào phòng tiểu sư đệ, vừa cạp lê vừa chậm gì gì hỏi. Hẳn là có việc gì đó cần nói với tiểu sư đệ. Tề Ngọc ngồi xuống, muốn tiếp tục luyện thêm kỹ thuật mài lưỡi dao. Chắc tí nữa thì ấy sẽ ra ngay thôi. Nhớ tới lần đầu tiên đại sư tỷ bộc lộ ra cảm xúc không thích một người, Tề Ngọc nhịn không được lắc đầu. Tiểu sư muội vậy mà vẫn giành được danh ngạch tiến vào luân chuyển tháp. Dịch Huyền mặt vô biểu tình nói.